Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 82, bình luận 10.000 thêm càng. Góc truyện audio.com, Thẩm Nguyên Gia cảm thấy Giang Bạn Tư tưởng giác ngộ cũng rất cao. Bất quá xem hắn bình thường bộ dáng, vẻ mặt tính lãnh đạm đích xác như là cái một lòng nhào vào sự nghiệp thượng cảnh sát, đối án tử không phải giống nhau để bụng. Bất quá chuyện này thật đúng là ít nhiều hắn trợ giúp Thẩm Nguyên Gia, tuy rằng như vậy nói, vẫn là trả lời, hoặc là thỉnh ngươi một bữa cơm. Trừ lần đó ra, nàng không thể tưởng được có cái gì tốt nói lời cảm tạ phương pháp. Giang Bạn, nghe nói ngươi đoán mệnh thực quý. Thẩm Nguyên Gia nhìn chằm chằm vấn đề này cười ra tiếng tới. Nàng đoán mệnh giống như chưa từng có thu hơn người tiền, cho tới bây giờ, cũng không mấy cái làm nàng chú ý Weibo, phần lớn đều là nàng chính mình nguyện ý, nếu có. Người nàng không thích cầu tới cửa nàng thật không nhất định sẽ giúp. Thẩm Nguyên Gia nghiêm trang mà hồi, một chữ ngàn vàng. Giang Bạn thực mau liền cho một cái biện pháp giải quyết, vậy lần sau miễn phí đoán mệnh. Hắn cũng chưa nói rốt cuộc là tính cái gì, Thẩm Nguyên Gia nghĩ nghĩ cái này tuy rằng không phiền toái, nhưng là còn muốn hạn định điều kiện mới được. Nàng hồi phục nói, nhưng muốn xem cụ thể tình huống. Nếu đối phương là cái không có Weibo, nàng cũng chỉ có thể dựa vào trình phi không giáo những cái đó đoán mệnh, khẳng định không có như vậy chính xác. Tuy rằng này một tháng qua học tập không ít huyền học tương quan tri thức, nhưng chân chính giống sư phụ trình phi không như vậy đoạn nhân sinh chết vẫn là không được. Giang Bạn tự nhiên đồng ý, ngày hôm sau trên mạng lại thay đổi cái hướng gió. Ngày hôm qua Chu Lộ bị tìm, được tin tức bị người đại diện phát thưởng Weibo, phía dưới fan tự nhiên đều là phi thường vui sướng, an ủi bình luận đều phá 100 vạn. Có thể nghĩ chuyện này ảnh hưởng trình độ, sông biển khu cảnh sát official Weibo ở Tôn Hữu Danh nhận tội sau cũng thực mau công bố tương quan tin tức, tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ đến trình độ nhất định, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Các fan thế mới biết bắt cóc Chu Lộ chính là cái béo nam nhân, vẫn là nàng hắc phấn. Trong khoảng thời gian ngắn, sau lưng đều rét run, Chu Lộ mỗi tháng về nhà cái này bọn họ là biết đến, nhưng cụ thể ngày cũng chỉ có fan phấn đầu mới biết được một ít, này vẫn là bởi vì cùng công ty có hợp tác. Kết quả một cái hắc phấn liền dùng cái này bắt cóc Chu Lộ. Chu Lộ trở lại chung cư sau đã phát một chương tự chụp ban đêm ánh đèn hạ nàng phá lệ mỹ. Nhưng người sáng suốt vẫn là có thể nhìn đến nàng có một tia tiêu tụy, hơn nữa PS lại lợi hại cũng che giấu không được cái loại này ánh mắt thượng mỏi mệt. Mấy ngày nay sinh hoạt thật sự làm nàng thay đổi không ít. Các fan là đau lòng, mà một ít bàn phím hiệp nhóm liền bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Một cái lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp người mẫu bị một người nam nhân đóng mấy ngày, khó tránh khỏi sẽ làm bọn họ nghĩ đến một ít ghê tởm sự tình. Luôn có người sẽ phát ra tới bác chú ý, người này bị phun thật sự lợi hại, nhưng cũng được đến một ít người phụ họa, hắn sau lại bị phun đến lợi hại càng là trực tiếp đã phát một cái Weibo. Chuyển phát lượng thực dễ dàng liền phá mấy vạn, tuy rằng cơ bản đều là chuyển phát mắng hắn. Nhưng cùng lúc đó, như vậy suy đoán cũng thượng hot search cái đuôi. Thẩm Nguyên Gia nhìn đến này hot search thời điểm, nó đã đi tới hot search trung tuần vị trí, như vậy kính bạo đề tài cùng thảo luận độ luôn luôn là thượng hot search nhanh nhất. Nàng cũng thay Chu Lộ thở dài, như thế nào liền gặp gỡ việc này, trên mạng thật là nói cái gì đều có. Lưu Lị thực hiển nhiên cũng là biết chuyện này, nói, ngươi phải biết rằng, hiện tại xã hội vẫn là nam quyền xã hội, Chu Lộ lại là nổi danh người mẫu, bị một người nam nhân cầm tù mấy ngày, luôn có ghê tởm người sẽ bịa đặt, ngươi ta biết tình huống cũng vô dụng, một trương miệng không thắng nổi muôn vàn há mồm. Thẩm Nguyên Gia biết nàng nói chính là lời nói thật. Chu Lộ mất tích như vậy mấy ngày, còn không có tìm được người thời điểm, trên mạng liền ẩn ẩn có tin tức lộ ra tới, hiện tại bình yên vô sự trở về, suy đoán tự nhiên càng nhiều. Cho nên ngươi nhất định phải chú ý an toàn, Lưu Lị nói, Thẩm Nguyên Gia lại bỗng nhiên nghĩ đến phía trước muốn sát chính mình người kia cũng không biết vì cái gì không có tin tức ấn thân phận của nàng, hẳn là đối phương thực dễ dàng tra được mới đúng. Hiện tại ngẫm lại, làm người mẫu thật đúng là nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không có khả năng cả đời không ra khỏi cửa cùng với trốn tránh tránh, không bằng chính đại quang minh mà xuất hiện, người kia có lẽ còn sẽ kiêng kỵ một ít. Thẩm Nguyên Gia hỏi, ta muốn hay không tìm cái bảo tiêu? Lưu Lị sừng sốt một chút, người nếu là tưởng ta có thể giúp ngươi lưu ý một chút. Chỉ là, giới giải trí giống nhau có bảo tiêu tự hồ đều là đương hồng, cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới này một vụ. Lưu Lị nói, chẳng qua tốt bảo tiêu không thế nào hào tìm, có danh tiếng cũng bị những người khác tìm, cho nên ngươi khả năng muốn nhiều chờ một đoạn thời gian. Thẩm Nguyên Gia gật gật đầu, ta biết, chỉ cần chú ý một chút là đến nơi, thật sự tìm không thấy liền tính. Gần nhất bởi vì Chu Lộ sự, dạy học chương trình học ngừng lại. Thẩm Nguyên Gia cũng không ở công ty nhiều đãi, ngồi xe trở về chung cư. Chu Lộ cũng không phải mềm quả hồng, Nàng thật là yếu ớt một đoạn thời gian, khá vậy chính là 1-2 ngày, chờ nàng khôi phục lại sau, cả người lại về tới trước kia bộ dáng. Trên mạng những cái đó đồn đãi vớ vẩn nàng đều xem ở trong mắt. Người đại diện tuy rằng quan hệ xã hội một ít nhưng tình huống như vậy cũng chính là cắt bỏ cùng ra tiếng minh, căn bản ngăn lại không được những cái đó các võng hữu nói. Rốt cuộc không có thương tổn ở bọn họ trên người, không có người sẽ đau. Chu Lộ cùng nàng bất đồng, không có ở Weibo thượng phát trách cứ ngôn ngữ, mà là trực tiếp tìm được rồi một luật sư thương thảo khởi tương quan công việc. Bất quá ngắn ngủn 2 ngày, luật sư liền sửa sang lại hào một ít tư liệu trực tiếp trình cho tòa án. Mà những cái đó thật danh chứng thực ơ cao marketing cùng nói nhiều nhất các võng hữu, chỉ cần bịa đặt quá nhiều, đều thu được tòa án lệnh truyền. Kiện tụng có thành công hay không là một chuyện, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình không phải dễ chọc mới là thật sự. Chu Lộ chưa bao giờ là một cái người lương thiện, Thẩm Nguyên gia ở nhà trai có 1 tuần tả hữu, công ty bên kia rốt cuộc phát thông chi nói chương trình học tiếp tục, chẳng qua Lưu Lệ lén cùng nàng nói, Chu Lộ tạm thời sẽ không đi học. Nghỉ ngơi thời điểm, 2 nữ sinh ngồi ở cách đó không xa. Trong đó 1 người nữ sinh hỏi, tuần lễ thời trang chúng ta có thể đi tham gia sao? Người bên cạnh trả lời, này ta như thế nào biết đâu, giống nhau đều là muốn trước tiên đi phỏng vấn đi, công ty cũng không thông chi. Phỏng chừng không có nhãn hiệu cùng thiết kế sư sẽ đến mời chúng ta đi, năm nay danh sách còn không có ra tới, mấy đại tuần lễ thời trang phỏng chừng đều không có cơ hội. Lại nói tiếp hảo ủ rũ, người đại diện lần trước cùng ta nói, vẫn là có cơ hội, lần này tuần lễ thời trang giống như có quốc nội thiết kế sư. Xem phía dưới 2 tháng đi, không đi một lần tú trong lòng khó chịu. Thẩm Nguyên gia cùng các nàng cách vài người khoảng cách có thể mơ hồ nghe được một chút. Phỏng vấn cái này nàng biết nhưng Lưu Lệ phía trước trực tiếp thông chi nàng có thể đi New York tuần lễ thời trang, phỏng vấn nàng lại đến bây giờ đều. Không có tham gia, chẳng lẽ bên trong có cái gì không giống nhau? Nàng đem chuyện này đặt ở trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội hỏi một chút Lưu Lệ, bất quá trong lòng cũng không giác đâu có thể được đến cái gì hữu dụng đáp án. Lưu Lệ nếu phía trước không có cùng nàng đề, đã nói lên cái này cũng không tưởng cùng nàng nói. Chương trình học sau khi kết thúc, Lộc Nguyệt lái xe đem Thẩm Nguyên gia trở về chung cư. Trừ bỏ bắt đầu 1-2 lần có tài xế ngoại, mặt sau đều từ Lộc Nguyệt lái xe, Thẩm Nguyên gia cũng không biết nàng như thế nào như vậy toàn năng. Mới đóng cửa lại, di động tiếng chuông liền vang lên. Lục Viễn Phàm, Thẩm Nguyên gia nhìn trên màn hình tên không tự giác niệm ra tiếng. Tên này thật là cách rất lâu, từ lần trước phòng bệnh qua đi, nàng liền cùng hắn không còn có quá giao thoa, ngay cả gặp mặt đều không có quá, không biết. Đối phương gọi điện thoại lại đây có ý tứ gì? Nàng phía trước cũng đã quên muốn thêm hắn WeChat sự, không biết Lục Viễn Phàm từ nơi nào muốn tới số di động, có thể là công ty duyên cớ đi, rốt cuộc trong nghề số điện thoại của nàng cũng không phải phi thường bí ẩn. Nàng chuyển được điện thoại uy, bên kia đột nhiên có cái gì rơi xuống đất thanh âm, có điểm đại, theo sau an tĩnh lại, rồi sau đó mới truyền ra tới Lục Viễn Phàm thanh âm, ta từ người đại diện nơi đó muốn tới ngươi số di động, ngươi vẫn luôn không có thêm ta. Thẩm Nguyên gia có điểm xấu hổ, gần nhất tương đối vội, chuyện này căn bản bị nàng đã quên, nhưng nàng nói thật khẳng định càng xấu hổ. Lục Viễn Phàm không đem những lời này để ở trong lòng, bỗng dưng tới một câu, ngươi lần trước kêu cái tên kia. Ta biết Lưu Viễn Phàm là ai, Thẩm Nguyên gia, đột nhiên vừa nghe còn không có phản ứng lại đây. Theo sát sau đó, nàng liền nghĩ đến lúc trước chú ý Lục Viễn Phàm lúc sau xuất hiện những cái đó chân thật tin tức Lưu Viễn Phàm. Còn không phải là chính hắn sao? Thẩm Nguyên gia tổ chức một chút từ ngữ cuối cùng chỉ là nói 2 chữ. Là ai? Đối diện tiếng hít thở tựa hồ đều tăng thêm. Thẩm Nguyên gia cảm thấy hắn hẳn là đã biết cái gì, quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được hắn nói, là ta. Lục Viễn Phàm lại cắn răng lặp lại một lần, ta chính là Lưu Viễn Phàm. Thẩm Nguyên gia tuy rằng biết tình huống như vậy, nhưng đối với trong đó là một chút đều không rõ ràng lắm, đối hắn hiện tại cảm xúc cũng sờ không chuẩn. Nàng cũng không biết như thế nào mở miệng cùng hắn nói. Lục Viễn Phàm chính mình mở miệng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Thẩm Nguyên gia đương nhiên, không biết Weibo ngay lúc đó biết trước cái gì đều không có cấp, Lục gia cha mẹ cũng đều là không cần Weibo, nàng căn bản vô pháp biết. Nhưng là, ở kia lúc sau Weibo liền thăng cấp có lẽ có thể biết được càng nhiều tin tức, đặc biệt là gần nhất mấy ngày Lục Viễn Phàm chuyện quan trọng khẳng định đều là cùng Lưu Viễn Phàm. Tương quan, nàng châm trước một chút dùng từ, ngày mai có rảnh sao? Gặp mặt nói chuyện, Lục Viễn Phàm trầm mặc một cái chớp mắt rồi sau đó đáp hảo. Thẩm Nguyên gia suy nghĩ một chút nói một cái tương đối tư mật địa phương, huống hồ bọn họ không nổi danh cũng không paparazzi cùng, Lục Viễn Phàm cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Cắt đứt điện thoại sau, Thẩm Nguyên gia hồi tưởng một chút Lục Viễn Phàm cảm xúc. Tựa hồ chuyện này đối hắn ảnh hưởng rất lớn, xem hắn nói ra câu nói kia thời điểm cả. Người dùng rất lớn lực làm nàng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Thẩm Nguyên ra mở ra Weibo tìm được rồi Lục Viễn Phàm Weibo. Lần đầu tiên thăng cấp trước thay đổi chú ý người vận mệnh sau, nàng liền không thể lại biết trước về sau tương lai, bất quá sau lại là được. Lục Viễn Phàm lần trước tìm được đường sống trong chỗ chết tân tương lai không biết là bộ dáng gì. Nếu có thể được đến tương quan tin tức đó là không còn gì tốt hơn. Cách chương.